Mật mã Tây Tạng, chương 202, điều kiện của Tước Mẫu Vương, góc truyện audio.com. Pháp sư Á La lại hỏi tiếp, các vị có biết tân nhiệm đại địch Odenyaka vào khoảng thời gian nào không, tương đối chính xác một chút? Quách Nhật Niệm Thanh chau mày nói, chúng ta cũng chỉ nghe nói, vị qua ba đại địch ô ấy đến vương chướng của Yaka khoảng một tháng trước. Hiện giờ họ đang đóng trại ở Nhật Mã Ca Tùng, trước đấy, hình như là ở Á Nhật, dân du mục đã phát hiện ra ông ta, khi đó. Vị đại địch ô ấy bị thương rất nặng, ông ta tự xưng là người từ tầng bình đài thứ ba xuống, Pháp sư Á La trầm ngâm, tựa hồ đang suy nghĩ gì đó. Tước Mẫu Vương tỏ vẻ quan tâm, cất tiếng giải thích, không phải ta không muốn dùng tầm diên để cứu tính mạng Trác Mộc Cường ba. Chỉ là thực sự không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, bản vương, ải, ông ta thở hắt ra một tiếng não nề. Con mắt duy nhất của Quách Nhật Niệm Thanh đảo quanh một vòng, chợt cất giọng chua loét nói, tầm diên chỉ có một chút vậy thôi. Muốn chia ra chắc chắn là không đủ dùng, trừ phi thế nào, trừ phi các vị tự đi gặp qua ba đại địch ô thương lượng. Thử coi ông ta có chịu nhường hay không, Quách Nhật Niệm Thanh cố gắng giấu nụ cười đang thấp thoáng ẩn hiện trên khóe môi, thật là dám chó. Chúng tôi làm sao đi thương lượng với đại địch ô của Vương quốc Yaka được, đội trưởng Hồ Dương tức tối quát lên, lúc này. Pháp sư Á La đã đứng lên, khom mình nói, đại vương tôn quý, nếu như chúng tôi có thể mời và thuyết phục vị tân nhiệm đại địch ô kia từ Yaka tới đây. Không hiểu ngài có đồng ý dùng tầm diên trị bệnh cho người đứng đầu của chúng tôi không, Hà Tước Mẫu Vương kinh ngạc bước lại gần Pháp sư. Tựa hồ không dám tin Pháp sư Á La lại dám chấp nhận đề nghị của Quách Nhật Niệm Thanh, ông ta kích đột lắp bắp, ngài, nói là. Có thể mời qua ba đại địch ô tới đây, mời tới đây ư, Tước Mẫu Vương đương nhiên cũng không yên tâm để con gái mình đi Yaka, sau chiến tranh. Quan hệ hai nước vốn đã chẳng tốt đẹp gì, nhưng nếu có thể mời vị đại địch ô kia tới đây, vậy thì tình hình sẽ hoàn toàn khác. Những người khác cũng đều kinh ngạc mắt tròn mắt dẹt nhìn Pháp sư Á La, rất hiển nhiên. Đó chỉ là một câu nói châm biếm bọn họ của Quách Nhật Niệm Thanh, lẽ nào Pháp sư Á La lại coi là thật. Nụ cười âm hiểm trên gương mặt Quách Nhật Niệm Thanh cũng đã biến mất, thay vào đó là vẻ ngờ vực khó hiểu, đúng vậy, chúng tôi sẵn sàng thử một phen. Pháp sư Á La bình tĩnh nói, chỉ không biết, đại vương có vui lòng thành lập minh ước thần thánh hay không, Pháp sư Á La. Tước Mẫu Vương cũng ngây người ra, không dám tin vào tai mình nữa, ông ta nhìn Pháp sư Á La một hồi thật lâu mới hạ quyết tâm, nghiến răng nói, được. Nếu các vị thực sự có thể mời đại địch ô của Yaka tới đây thăm bệnh cho công chúa của bản vương, mà vị qua ba đại địch ô đó lại không đòi tầm diên làm thù lao, vậy thì số tầm diên đó đương nhiên sẽ được dùng để trị bệnh cho Trác Mộc Cường ba, bản vương sẵn lòng lập minh ước thần thánh với các vị. Nói đoạn, ông ta vươn một cánh tay ra, Pháp sư Á La cũng đưa tay ra, đúng lúc đó, Quách Nhật Niệm Thanh chợt cất giọng the thé rít lên, cượm đã. Y bước tới đứng giữa Tước Mẫu Vương và Pháp sư Á La, thì thầm vài câu bên tai Tước Mẫu Vương, sắc mặt vị quốc vương già nua biến đổi mấy lượt. Chốc chốc lại gật gù ra vẻ hiểu ý, sau đó liền ngẩng đầu lên hỏi Pháp sư Á La, các vị là người ngoài đến đây. Sao ta có thể tin các vị sẽ tuân thủ minh ước thần thánh chứ, nếu vị đại địch ô của Yaka kia có cách nào khác trị bệnh cho Trác Mộc Cường ba thì sao? Nếu các vị không mời được qua ba đại địch ô, ngược lại còn đắc tội với ông ấy, khiến ông ấy không đồng ý thăm bệnh cho con gái ta nữa thì sao, Những yếu tố chưa xác định quá nhiều, bản vương không thể dễ dàng tin các vị như vậy được, gặp phải biến cố quá bất ngờ. Pháp sư Á La không ngờ cũng hơi mất kiểm soát, ít nhất là trong mắt ông cũng thoáng lộ ra sát khí xưa nay chưa từng có bao giờ. Quách Nhật Niệm Thanh đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu lạnh buốt mà chẳng hiểu vì sao, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Pháp sư Á La đã khắc chế được bản thân, chỉ chậm rãi hỏi, vậy thì, chúng ta phải làm sao mới khiến ngài tin tưởng đây, Tước Mẫu Vương không trả lời. Mà chỉ liếc sang phía Quách Nhật Niệm Thanh, Quách Nhật Niệm Thanh lại lấy tay che miệng thì thầm vào tai vị quốc vương kia một hồi, cuối cùng.